đại phôi đảng Đường Điềm đánh đủ liền lấy từ trong lòng ra một người rơm có dán tên Lâm Lạc rồi hoa hoa bắt đầu nguyền rủa. Nhưng lúc này cũng không ai dám giễu cợt nàng. Người ta là chính tôn tiên cảnh tối cường giả. Cho dù có điên cũng không thể trêu vào. Thực lực như vậy nhìn cả thiên hạ cũng là bậc vương giả. Không phục cứ nhìn xem kết cục của Diệp Hương Ba và Diệp Gia Lão Tổ. Điền Gia Lão Tổ không khỏi thầm kêu trong lòng may mắn. Chính là vừa rồi cảm thấy một tia bất an làm cho hắn không có lập tức xuất thủ. Cũng tránh thoát một kiếp. Phạm Thương Vũ cất tiếng cười to, nói nguyên lai tiền bối đồng hành với ta nhiều ngày như vậy mà ta một chút cũng không biết. Lâm Thế Chất. Ngươi có vị tiền bối này đi theo. Tự nhiên thiên hạ tùy ý có thể đi. Phạm Mỗ sẽ không bêu xấu. Ngày khác tái kiến thân hình bắn lên. Nhấp nhô vài cái liền biến mất không thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485-486 luận võ chọn rễ. Tiểu ma nữ, nếu ngươi là linh cảnh tối cường giả thì sao còn không sớm nói? Các ngươi lại không hỏi Đường Điềm có vẻ đúng lý hợp tình. Ngươi rõ ràng là tiền bối cao nhân. Như thế nào Lâm Lạc không nói tiếp? Cao thủ phàm ăn tục uống như vậy thật đúng là hiếm thấy. Người ta lại không có tiền, không đi theo các ngươi ta đói bụng làm sao bây giờ Đường Điềm si mê liếc Lâm Lạc. Đây coi như là lý do. Không ăn quả nhiên là đói, cho dù thân là tiên cảnh tối cường giả cũng vẫn sẽ không ăn là chết. Ngươi là không phải hồ ly tinh biến thành. Oanh! Hậu quả của việc Lâm Lạc hỏi ra những lời này chính là bị Đường Điềm một quyền đánh ngập vào bùn. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Còn dám bảo ta là hồ ly tinh. Xem ta cho ngươi thảm luôn, tiểu ma nữ hung tợn nói. Tự hồ ly tinh nhất là từ cấm kỵ của nàng. Ba người cũng không để ý người của hai nhà Điền. Dịch rất nhanh đã đi xuống núi tiến về Càn Nguyên Quốc. Về phần hai nhà Điền, Dịch. Điền Gia Lão Tổ may mắn. Coi như là dừng cương trước bờ vực. Không gây thành bi kịch. Nhưng Dịch Gia một già một trẻ đều bị đả kích nghiêm trọng. Không biết mất bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục lại. Lâm Lạc ba người một đường nói cười cười. Mặc kệ Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng dỗ ngọt Đường Điềm ra sao nhưng tiểu ma nữ vẫn thủ khẩu như bình về phương diện lai lịch của mình. Nếu cứ cố dụ nàng thì hoặc là nàng giả vờ ngu ngốc hoặc đơn giản là đánh Lâm Lạc vào bùn. Đại khái mà nói, Đường Điềm đối với bọn họ mà nói vẫn là tồn tại thần bí. Bất quá hai người chỉ cần biết rằng một điểm là đủ rồi. Đó là Đường Điềm đối với bọn họ cũng không có ác ý. Ngược lại, tiểu ma nữ đã giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn vài lần. Cũng xuất thủ cứu bọn họ. Coi như có ơn. Nếu Đường Điềm không muốn nói, hai người cũng không dây dưa thêm. Để mặc nàng suốt ngày vòi vĩnh đòi ăn. Một đường mang về Tô gia. Tuy rằng thời gian đi gần một tháng, nhưng đối với nam nữ đang cuồng nhiệt trong tình yêu mà nói, một ngày không gặp đã như cách ba thu. Huống chi thời gian lại dài như vậy. Tô Mị tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Lạc. Vào lúc Lăng Kinh Hồng kể lại hành trình cho Tô Quảng Khai thì nàng cũng kéo Lâm Lạc sang một bên nỉ non chàng chàng thiếp thiếp. Tô Quảng Khai không khỏi phẫn nộ. Lúc Lâm Lạc chưa trở về, cháu gái mỗi ngày quấn quýt lấy hắn. Giờ thì tốt rồi. Tình Lan vừa đến sẽ không cần ra ra. Buổi tối, Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Tô Quảng Khai tề tụ một nhà. Vừa uống rượu ngon, phẩm món ngon.

nhưng tứ đại gia tộc nhất tề tạo áp lực, Lăng gia lại nào dám cự tuyệt. Nếu không chọc giận tứ đại hào môn này sẽ đem tới họa diệt môn. Nhưng đến tột cùng đáp ứng nhà ai cầu thân nhưng cũng là một chuyện cực khó khăn. Bởi vì Lăng Kinh Hồng chỉ có một, dù hứa gả cho nhà nào thì cũng khiến cho ba nhà còn lại bất mãn. Cuối cùng, vẫn là Lăng Kinh Hồng tự đưa ra chủ ý. Lên tiếng nói muốn có thể kết hôn với nàng thì đánh thắng nàng trước rồi nói sau. Nàng dám nói dám làm. Dựng lên lôi đài ở đế đô. Chỉ cần đáp ứng điều kiện phù hợp đều có thể lên đài. Là dưới 300 tuổi và chưa có chính thức. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức nữ thiên tài Lăng gia luận võ chọn rể lập tức oanh truyền thiên hạ. 29 tuổi, thiên hợp cảnh, hỏa thổ song tu. Ba điều kiện này tách ra cũng không tính ngạc nhiên. Nhưng tổng hợp lại cùng một chỗ. Lại cơ hồ là tồn tại độc nhất vô nhị. Cho dù thiên tài như Phạm Thương Vũ, Dịch Hương Ba thì lúc bọn họ đạt tới thiên hợp cảnh cũng ít nhất là sau tuổi hoa giáp. Huống hồ, Lăng Kinh Hồng vẫn là song hệ đồng tu. Hỏa thổ hai hệ công pháp toàn bộ đạt tới thiên hợp cảnh. Nếu không phải ở phía trước nàng còn có một Lâm Lạc càng nghịch thiên hơn thì nàng tuyệt đối có thể đoạt lấy mỹ danh vạn năm đệ nhất thiên tài. Nữ nhân như vậy có gia tộc nào không muốn cưới về? Đừng nói gia tộc lớn nhỏ trong u ám sâm lâm chấn động. Ngay cả thượng nguyên quốc phụ thuộc cũng thu được tin tức. Phái ra đệ tử đắc ý của gia tộc tiến đến đánh lôi đài. Nhưng dù ai muốn lên đánh lôi đài cũng không thể vượt được đại thế của gia tộc lão tổ. Người có đủ khả năng đạt tới thiên hợp cảnh có được bao nhiêu? Cho dù là mỗi một trong ba đại thần quốc có thể xuất ra 100 cũng đã là khó khăn. Lần luận võ chọn rể này cũng nhất định trở thành chuyện tối kinh động nhất trước khi u ám sâm lâm mở ra. Tiểu Di cũng thật sự là cố chan. Chỉ cần Gia Gia đứng ra nói thì ai dám bức nàng lập gia đình ngồi ở lôi đài dưới. Tô Mị hãy còn buồn bực. Lâm Lạc mỉm cười, nói nàng cảm thấy bây giờ còn có bao nhiêu người có thể đả bại Tiểu Di của nàng. Dịch Hương Ba, Điền Uyên Long. Chàng Tô Mị đột nhiên cười, thúc khuy tay vào eo Lâm Lạc, thực thật không ngờ, nguyên lai chàng cũng có cơ hội. Lâm Lạc trong lòng giật thót, vậy chẳng phải nàng muốn gọi ta là Di Phụ. Ngu ngốc! Dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương. Để xem bổn cô nương cắn chết ngươi. Tô Mị mắt hạnh như sống. Còn cô ý liếc hạ thân của Lâm Lạc một cái. Lâm Lạc không khỏi hai chân phát lạnh giữa hai chân, nói mấy tháng này rốt cuộc nàng đang nói với Hạ Mộng cái gì. Tô Mị không khỏi cười ngặt nơ, gơ, e, ơ, lại lườm hắn một cái sợ rồi. Yêu nữ này vốn cũng đã đủ ghê gớm, nếu lại được Hạ Mộng dạy dỗ một chút chẳng phải là thật sẽ hại nước hại dân. Xem diễn. Xem diễn. Lâm Lạc vội vàng bỏ qua đề tài này. Lôi đài đang có người lên khiêu chiến. Thực lực cũng không yếu. Có tu vi tứ trọng thiên. Nhìn bộ dạng chỉ mới hơn 20 tuổi. Tuổi thật cũng tuyệt đối không vượt quá 300. Xứng với danh tuổi trẻ tuấn kiệt. Người này cũng không phải võ giả của Càn Nguyên Quốc mà là tuổi trẻ tuấn kiệt đến từ Thượng Nguyên Quốc. Có thực lực tương đương với Dịch Vọng Hoài. Phạm Trang Quân của Càn Nguyên Quốc. Có thể nói là kiệt xuất trong cùng thế hệ. Tuy rằng chưa đột phá thiên hợp thì còn có ưu thế về tuổi tác, chưa đến 200 tuổi. Đương nhiên, địa nguyên đấu với thiên hợp thì không hề có phần thắng. Chỉ là mục đích của hắn cũng chỉ để ra mặt, nói không chừng khí phách như vậy sẽ làm cho Lăng Kinh Hồng khuất phục. Nhưng Lăng Kinh Hồng sao có thể nhìn thuận mắt nam tử nào? Không quá ba chiêu liền một cước đưa hắn đá bay.